Hồng Trinh xin kính chào các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiết Tài Thật Côn Phong Thủy Sư, tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM, Ni, Nước Biển Xanh cùng các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Truy cập trang truyện mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya, vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Hạ Thược thấy Lâm Bất Hàn nhìn mình, như cô không nhìn ông, mà lại nhìn Thích Lão gia tử, sau đó đứng lên với Từ Thiên Dận. Thích Lão. Hạ Thược làm lễ với Thích Lão gia tử. Mời ngồi. Ừ. Thích Lão gia tử vuốt cằm, vẻ mặt uy nghiêm. Sau khi đánh giá Hạ Thược, ông cũng không cần Thích Thần đỡ mà nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh Đường Tông Bá. Đệ tử đi vào chắp trà cho Thích Lão gia tử và Thích Thần. Thích Thần cũng làm lễ với Đường Tông Bá, sau đó ngồi xuống cạnh ghế của ông nội, dương mắt nhìn Hạ Thược. Hạ Thược thấy Thích Lão gia tử ngồi xuống thì cũng ngồi xuống bên cạnh Từ Thiên Dận. Từ đầu đến cuối, cô không để ý tới Lâm Bất Hằng. Vẻ mặt Lâm Bất Hằng rất xấu, nhưng ngài bối phận trên giang hồ, cho nên ông chào hỏi Đường Tông Bá trước. Đường Lão, ngài trở về Hồng Kông, đây là lần đầu vãn bối đến cửa thăm hỏi, nhưng lại vì chuyện ẩu đả của Khuyển Tử, đúng là không có mặt mũi nào để gặp ngài. Đường Tông Bá uống trà, không kêu Lâm Bất Hằng ngồi xuống, mà chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Bất Hằng, nói rất ôn hòa. Bất Hằng à, khi cậu còn trẻ, tôi đã từng nhắc nhở cậu, trong bản mệnh của cậu sẽ có con riêng, cậu không thèm để ý thì cũng được đi. Nhưng mà dạy dỗ không tốt lại là sai lầm của cậu, bởi vì nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ mà. Lâm Bất Hằng cúi đầu, đã là ông già hơn 50 tuổi rồi, mà bây giờ còn phải đứng nghe được Tông Bá dạy dỗ, cho nên vẻ mặt có hơi phức tạp. Không phải lúc trước, ông nghe lời Đường Tông Bá, ngược lại ông biết rõ danh tiếng đại sư phong thủy số 1 của Đường Tông Bá không phải là hư danh, cho nên rất là tin tưởng. Ông vẫn rất cẩn thận khi xã giao với phụ nữ, nhưng không ngờ vẫn có lúc thất thủ, tạo ra sai lầm. Sau khi gặp chuyện không may, ông cảm thấy hối thẹn với vợ, còn căm thù ả đàn bà đã hãm hại ông. Nếu không phải ả có quan hệ bà con với Lý gia, thì trên đời này sẽ không còn sự tồn tại người đó nữa. Đứa con độc quan của ông sẽ không được sinh ra. Cho dù Lâm Quang đã được sinh ra, ông cũng không nguyện ý thừa nhận đứa con này. Nhìn thấy Lâm Quang thì liền nghĩ đến ả đàn bà tâm cơ kia hãm hại ông, còn chạy đến trước mặt vợ ông để ra oai. Nghĩ đến việc trong người Lâm Quang chảy dòng máu của ả đàn bà đó, ông liền không thoải mái. Còn nữa, nhìn thấy Lâm Quang, ông liền nhớ đến chuyện mình từng tổn thương vợ mình. Đó là quá khứ mà không muốn nhớ lại. Ông cũng không muốn quan tâm mẹ con bọn họ, nhưng không ngờ vợ ông lại gạt ông, lấy danh nghĩa của ông để nuôi dưỡng mẹ con bọn họ, cho đến rất nhiều năm sau mới bị ông phát hiện. Vợ ông và ông là thanh mai trúc mã, bọn họ đã quen nhau từ trước khi ông gia nhập Tam Hợp Hội, khi không có bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào võ nghệ hồi nhỏ mà làm xiếc ảo thuật kiếm sống trên đường. Không ngờ lại đụng phải côn đồ rồi phái người đến cửa trả thù. Lúc đó vợ ông đang mang thai 3 tháng, súc sinh đó muốn làm nhục bà ấy. Bà ấy vì quá sợ hãi mà sinh non, từ đó về sau không thể mang thai được nữa. Bà ấy là người phụ nữ lương thiện và truyền thống. Trong những năm tháng đau khổ gian nan đó, bà vẫn yên lặng ủng hộ ông, đợi đến khi ông hiểu rõ ấm lạnh của cuộc sống này, 10 năm vẫn ủng hộ ông như thế. Sau đó ông thành công, chuyện đầu tiên ông làm là cung cấp cuộc sống tốt nhất cho bà. Nhưng ông phát hiện trong lòng bà vẫn có nỗi lo, chính là không có cách nào kéo dài hương khói cho Lâm gia. Bà luôn vì điều đó mà hổ thẹn với ông. Cho đến khi chết, nguyện vọng của bà vẫn là hy vọng Lâm Quang có thể nhận mặt tổ tông. Ông cảm thấy bà là người phụ nữ ngốc nghếch, nhưng cả đời của ông tuy rằng đã làm sai, lại chỉ yêu người phụ nữ ngốc nghếch ấy. Cho nên, ông mới làm theo nguyện vọng của vợ, thừa nhận Lâm Quang là con của Lâm Bất Hằng. Ông thừa nhận Lâm Quang, nhưng không thừa nhận Lý Thị. Mẹ con bọn họ dựa vào danh tiếng của ông mà giật được không ít ưu đãi. Còn nữa, khi ông thừa nhận Lâm Quang đã lớn, chỉ biết đánh nhau và quậy phá, không học vấn, không nghề nghiệp, hoàn toàn hiểu rõ tính cách của những tên côn đồ đầu đường xó chợ. Tuy Lâm Bất Hằng là xã hội đen, nhưng ông hận nhất là những tên côn đồ đầu đường xó chợ, cho nên ông không thích Lâm Quang cho lắm. Không phải ông chưa từng dạy dỗ, mà là ông phát hiện hắn chỉ giả vờ lắng nghe, sau khi xoay người liền tiếp tục quậy phá, cho nên ông cũng lười xen vào. Mà kết quả của việc lười xen vào chính là sau khi Lâm Quang được ông thừa nhận, thân phận xưa không bằng đây, người trong giới hắc bạch lưỡng đạo nhìn thấy hắn thì đều nguyện ý cho chút mặt mũi. Hắn từ tên côn đồ biến thành cậu ấm, được một đám gọi là người của xã hội thượng lưu dẫn đi làm quen, lại học được tính tình ăn chơi trác táng, đúng là ngu không chịu nổi. Tuy Lâm Bất Hằng tức giận, nhưng ông vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần Lâm Quang không gây chuyện, ông liền nhắm một mắt, mở một mắt. Dù sao thì, tuy rằng thằng dốc đó quậy phá, nhưng cũng không phải là không thông minh. Hắn cũng biết ai có thể chọc vào, ai không. Hắn biết mặt những người nổi tiếng trong giới hắc bạch lưỡng đạo ở Hồng Kông. Hắn cũng biết suy nghĩ, ai hắn có thể khi dễ mới khi dễ, ai không thể thì hắn sẽ nịnh bợ người đó. Tuy rằng điều này làm cho Lâm Bất Hằng rất không thích, nhưng tốt xấu gì thì Lâm Quang cũng biết được đạo lý, không nên trêu chọc vào người không thể trêu vào. Ông cứ tưởng là mọi chuyện vẫn cứ như thế, chuyện lớn không có, chuyện nhỏ không ngừng, nhưng không ngờ lại có chuyện lớn. Hắn lại chọc vào đệ tử đích truyền của Đường Đại Sư, còn chọc một lần hai người. Cả đời của Đường Đại Sư chỉ thu nhận hai người đệ tử đích truyền, đều bị con trai của hắn chọc phải. Sau khi Lâm Bất Hằng biết chuyện, ông chỉ hận không thể nói Lâm Quang đến đây nhận lỗi, nhưng Lâm Quang bị thương rất nặng. Sau khi được đưa vào bệnh viện, liền không ngừng ho ra máu, sau đó hôn mê một ngày một đêm, sáng nay mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Ông không nói hai người liền dẫn hắn đến đây. Tuy ông không thích Lâm Quang, nhưng vẫn muốn giữ mạng của hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì lời hứa với vợ mình. Cũng là nguyên nhân mà lúc trước, khi ông nghe thấy Lâm Quang bị người ta suýt hại chết, ông liền ra mặt nói muốn tìm hung thủ đã hại hắn. Nhưng mà không ngờ Lâm Quang lại chọc vào hai người đệ tử của Đường lão. Cũng không ngờ chỉ một câu nói của ông làm bang hội tổn thất 40-50 người. Điều là lỗi của ông. Ông không chỉ nhận lỗi với Đường lão mà còn phải giải thích với Tam Hợp Hội. Lâm Bất Hằng cúi đầu, tầm mắt dừng trên người đang ngồi trên xe lăn. Lâm Quang rất yếu ớt, không còn ra hình dạng của con người nữa. Từ khi rời khỏi bệnh viện thì hắn đều không mở mắt, nhưng không ngờ vừa tới nhà Đường lão thì tinh thần của hắn lập tức tỉnh táo. Không biết là do không khí mới mẻ ở nhà Đường lão hay là bởi vì nhìn thấy hai người đệ tử của Đường lão gia mà giật mình. Lâm Bất Hằng không biết cả hai nguyên nhân đó đều có. Nhà của Đường Tông Bá nằm trong Thái Cực tụ khí trận, có tác dụng nuôi dưỡng nguyên khí. Lâm Quang ở đây vô tình giảm bớt sự ăn mòn của bùa bên trong cơ thể hắn, làm thân thể hắn thoải mái hơn rất nhiều. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai, Lâm Quang nhìn thấy Hạ Thược và Từ Thiên Giận ngồi ở đó, đúng là bị giật mình không ít. Chiều hôm trước, hắn bị thích hần đá cho hôn mê, được đưa vào bệnh viện hồi nào cũng không biết. Hắn chỉ biết là sáng nay mình tỉnh lại, sau đó liền bị cha cột vào xe lăn đưa lên xe, chạy đến chỗ này. Cho đến khi ngồi vào xe, cha hắn mới dạy dỗ chuyện hắn gây họa. Hai người mà hắn chọc lại là đệ tử đích truyền của đại sư phong thủy người Hoa nổi tiếng thế giới, Đường Tông Bá. Người đàn ông và cô gái kia, Lâm Quang không biết vì sao dung mạo của bọn họ lại không giống lúc trước truyền thông đưa tin. Nhưng nếu cha đã nói như thế thì là đúng như vậy. Cô gái đang ngồi uống trà trước mắt chính là người lúc trước đã thắng Dư Cựu Chí ở Dư gia, báo thù cho Đường đại sư, giúp đại sư trở lại Hồng Kông. Hèn chi cô ta quen thích thần, hèn chi thích thần khách khí như thế, thì ra cô ta là đệ tử của Đường đại sư. Nói về bối phận giang hồ, cô ta còn lớn hơn cả cha hắn. Cho nên lúc này cô ta ngồi đó, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn bọn họ. mà cha con bọn họ lại phải đứng ở đây, rất là xấu hổ. Ngay cả ý nghĩ muốn chết mà Lâm Quang cũng có, hắn cảm thấy mình rất bẽ mặt. Ngày đó, Thích Thần không phải đến làm chỗ dựa cho hắn, mà là hắn gây họa chọc vào người không nên dây vào, cũng quay chạy Thích Thần. Lâm Quang ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Hà Thược, lúc này trong mắt không còn mơ màng, không biết như hôm trước, mà tất cả đều là hoảng sợ. Hà Thược nói, hắn chỉ có 3 ngày để sống. Vậy chẳng phải hôm nay là ngày cuối cùng hay sao? Lâm Quang không dám nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Hà Thược. Đại sư phong thủy đều có vài thủ đoạn mà quỷ thần cũng không lường được. Hắn nhớ ngày đó khi cô ta bay đến trước mặt hắn đã vẽ cái hình kỳ lạ gì đó. Hắn bị nguyền rủa. Lâm Quang muốn quay đầu nhìn cha mình, kêu Lâm Bất Hàn cứu hắn, nhưng cổ hắn không thể cử động. Lúc này Lâm Bất Hàn mở miệng nói chuyện, nghiêm khắc nhìn con mình, giọng nói rất trầm. Đây là chuyện tốt mà mày làm, tự mình giải quyết đi. Lâm Quang biết cha không phải thật sự kêu hắn tự mình giải quyết. Nếu không thì lúc trước ông sẽ không nói mình sẽ tìm người muốn giết hắn, hôm nay cũng không đến đây với hắn, cho nên hắn phản ứng rất nhanh. Cha nói như vậy chính là kêu hắn tự mình giải thích. Sau đó có Thích Lão ở đây, chuyện này xem như là nể mặt tăng, nể mặt Phật, mạng của hắn có thể cứu được. Cho nên Lâm Quang bất chấp đau đớn trên người và cổ họng nóng rát, hắn nhìn Hà Thược. Hà tiểu thư, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Mặt chó nên nhìn ai cũng thấy thấp kém. Cô giữ mạng cho tôi đi. Tôi thề, tôi không dám nữa. Thấy đứa con tham sống đến nỗi làm trò hề, Lâm Bất Hàn nhíu mày, sắc mặt khó coi, bàn tay nắm xe lăn cũng nổi đầy gân xanh. Hà Thược ngồi trên ghế, mắt cũng không ngước lên, tay bưng thích trà, vẻ mặt lãnh đạm. Lâm Quang vừa thấy, liền biết Hà Thược không đồng ý, vội vàng nói thêm. Hà tiểu thư, tôi thật sự không biết, đêm đó người ở trong xe là cô. Nếu tôi biết cho tôi 100 lá gan thì tôi cũng không dám. Cô nói đi, cô muốn sao mới bằng lòng tha thứ cho tôi. Tôi nghe theo, nhất định sẽ nghe theo. Hà Thược vẫn không nhìn hắn, nhẹ nhàng chớp mắt. Anh tìm làm đối tượng để giải thích rồi. Lâm Quang sửng sốt, lúc này mới nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận vẫn luôn ngồi bên cạnh Hà Thược, tầm mắt dừng trên người cô gái đang bưng thích trà. Cô buông thích trà xuống thì hắn liền rót thêm cho cô. Thời gian còn lại, ánh mắt đều dừng trên người Thích Thần, đối diện với tầm mắt của Thích Thần. Tuy hơi thở lạnh lùng, cô độc, nhưng sự tồn tại lại không thấp. Thế nhưng Lâm Quang vẫn cảm thấy chuyện này là do Hà Thược định đoạt. Bây giờ nghe Hà Thược nói, hắn tìm lầm đối tượng để giải thích, Lâm Quang lập tức nhìn Từ Thiên Dận, nói y chang những lời cầu xin mà hắn nói vừa rồi cho Từ Thiên Dận nghe. Lâm Bất Hàn đứng phía sau, sắc mặt ngày càng khó coi. Ông đường đường là tọa đường của Tam Hợp Hội, chính là nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội đen, sao lại sinh ra đứa con nhu nhược như thế? Ngay cả Thích Thần cũng không thèm nhìn Lâm Quang, hắn cảm thấy chỉ cần liếc nhìn Lâm Quang một cái cũng lãng phí, mà hơi thở của Thích Lão gia tử thì rất trầm ổn, giống như không muốn làm người hòa giải, lại giống như chưa rảnh rỗi nên đến uống trà, đến thăm nghĩa đệ, đến thăm vạn bối. Đường Tông Bá mặc kệ Hà Thược, không nói gì. Tất cả đều làm Lâm Quang đổ mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng chỉ cần hắn giải thích, những người này sẽ giúp hắn cầu xin. Sao không ai nói gì? Khi cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, Hà Thược mới ngước mắt lên. Cô nhìn Lâm Quang, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước hỏi. Hôm nay anh tới giải thích, muốn tôi và sư huynh tha cho anh sao? Lâm Quang sửng sốt, rồi một tiếng. Hắn chính là đến giải thích, vừa rồi nói một đống lời như thế, không phải giải thích thì nói làm gì? Hà Thược không nghe hay là... Lúc Lâm Quang nghĩ như vậy, chợt thấy ánh mắt Hà Thược lạnh lùng, hắn lập tức run rẩy, run đến nỗi cả người đau đớn, vội vàng thu lại suy nghĩ khác thường, không dám nghĩ nữa. Lại nghe Hà Thược hỏi, suýt nữa thì anh làm tay tôi bị thương. Lôi tôi ra khỏi xe, sư huynh tôi làm anh bị thương, làm anh ngã xuống cầu vượt. Chuyện này thanh toán xong chưa? Thanh toán xong rồi. Vẻ mặt Lâm Quang đau khổ, hắn đâu có lôi Hà Thược ra khỏi xe. Còn nữa, từ đầu tới cuối, người bị thương đều là hắn mà. Nhưng hắn không dám cãi lại, vội vàng nói, xong, xong. Hà Thược nhắm mắt hỏi lại, vậy anh dẫn người đến trả thù, chúng tôi đánh người của anh, thanh toán xong chưa? Vẻ mặt Lâm Quang càng thêm đau khổ, đều là Hà Thược và Từ Thiên Dận đánh người, người của hắn có động được ngón tay nào của bọn họ đâu. Thanh toán xong, thanh toán xong. Lâm Quang không dám nói chưa xong. Trầm, chiếc trà trong tay Hà Thược đặt mạnh xuống bàn, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm Lâm Quang run rẩy. Vậy anh tuyên bố muốn đánh chết sư huynh tôi? Tôi đánh chết người của anh có sao không? Lâm Quang nuốt nước miếng. Những người đó đúng là đã chết, nhưng mà là bị thích thần giết chết. Không, không sao. Lâm Quang không biết Hà Thược muốn nói gì. Hắn chỉ nói theo lời cô, một cô thương xót, tha cho cái mạng nhỏ của hắn. Vậy món nợ đó thanh toán thế nào? Hà Thược lạnh lùng hỏi. Lâm Quang sửng sốt, thích thần cũng nhìn Hà Thược. Quen biết Hà Thược không lâu, nhưng hắn cũng biết cô không phải là người hay nổi giận. Ngoại trừ chuyện bị Hà Thược chửi ở trong ngôi miếu trên đảo, thì chưa thấy cô tức giận lần nào nữa. Còn những lần khác, không liên quan đến hắn, đều làm Hà Thược tức giận, hình như đều có liên quan đến người đàn ông ở bên cạnh cô. Sư huynh, tôi gả. Không biết vì sao, đột nhiên trong đầu là hiện ra hình ảnh đêm đó. Cô gái ấy nói những lời đó với nụ cười trên môi. Thích thần lập tức híp mắt, vẻ mặt rất xấu, miệng hắn vẫn còn bầm, ánh mắt lại không hề suy sút dừng trên người Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận cũng nhìn lại, hai người đối diện, không khí trong phòng giống như là lửa gặp băng. Trong bầu không khí như vậy, Lâm Bắc Hàn mở miệng, ông nhìn Hà Thược, nói bình tĩnh. Hà tiểu thư, huyễn tử lỗ mãng, mong cô tha lỗi. Nhưng đó không làm gì Từ tiên sinh. 40-50 người của Tam Hợp Hội cũng đều chết, đều làm mạng người. Thế nhưng, chẳng phải Từ tiên sinh vẫn hoàn hảo đó sao? Việc này nhìn thế nào cũng thấy đã thanh toán xong rồi mà, không phải sao? Lâm Bắc Hằng có chút thành kiến với Hà Thược. Ông biết, nói về bối phận, Hà Thược cao hơn ông. Nhưng nói về tuổi tác, ông lớn tuổi hơn Hà Thược rất nhiều. Thế nhưng từ khi bước vào đến giờ, ngay cả kêu người mang ghế cho ông ngồi cũng không có, ngay cả liếc nhìn ông một cái cũng không. Không thể nghi ngờ chính là thái độ của Hà Thược rất kiêu căng. Lâm Bắc Hằng cũng là người có địa vị trên giang hồ, địa vị và danh vọng đó đều là máu và mồ hôi của ông, có thể nói là lăn lộn hơn nửa đời người trong gió tanh mưa máu. Ông có địa vị, có thực lực, tư cách và sự từng trải. Nói về bối phận, Hà Thược cao hơn, nhưng nếu so về sự từng trải, Hà Thược lại kém xa ông. Thái độ này là Bất Hạng không chịu được. Không ngờ Hà Thược ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt không tốt hơn vừa rồi chút nào, ngược lại còn quát, hoang đường, tôi là việc từ trước đến nay đều là oan có đầu đỡ có chủ. 40-50 người đó là nghe lệnh làm việc, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ lấy mạng bọn họ. Bọn họ bị Thích gia ra lệnh xử quyết, vi phạm ban quy Tam Hợp Hội, có quan hệ gì tới tôi? Việc này cũng tính lên đầu tôi. Cái đơn oan này nặng quá rồi đó. Người ra lệnh đánh chết sư huynh tôi còn là con trai tốt của ông. Hắn mới là người mà tôi phải giải quyết món nợ này. Việc này, Lâm tọa đường nghĩ xem đã thanh toán xong chưa? Lời này làm cho Lâm Bất Hằng sững sờ. Ông không ngờ, không ngờ Hà Thược lại có tài tranh luận như thế, mà tiếng quát vừa rồi của cô khi thế đúng là làm cho tọa đường của Tam Hợp Hội như ông phải ngạc nhiên. Thích lão gia tử ngồi ở nơi đó, tầm mắt dừng trên người Hà Thược, nhắm mắt, vẻ mặt phức tạp. Thích thần nhìn thoáng qua Lâm Bất Hằng, hừ một tiếng, đừng cãi. Nếu so về tài ăn nói, Lâm Bất Hằng không nói lại Hà Thược được đâu. Bà sau khi Lâm Bất Hằng phản ứng lại, ông cũng hừ một tiếng, nụ cười khinh thường, vẫn muốn tranh luận với Hà Thược. Hà tiểu thư, món nợ này thật sự chưa thanh toán xong sao? Huyện tự nói muốn giết Từ tiên sinh, nó kêu người ra tay, mà Hạ tiểu thư cũng nói huyện tử không sống qua 3 ngày. Còn nữa là Hạ tiểu thư tự mình ra tay, món nợ này chưa xong thật sao? Hạ Thược nhíu mày, cũng cười, rồi cười khinh bỉ như thế. Xong, cho nên hôm nay cha con hai người đến đây làm gì? Lâm Bất Hằng sửng sốt, Lâm Quang cũng sửng sốt. Hắn ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng rất kích động, suýt nữa thì vỗ tay khen ngợi cha mình. Hắn tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà được giải quyết, hắn cũng không cần chết nữa. Nhưng nghe thấy Hà Thược nói như thế, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch. Có ý gì? Nợ nần đã giải quyết xong, hắn không cần phải giải thích nữa. Về nhà, chờ chết là được. Vẻ mặt Lâm Bất Hàn đỏ bừng. Rõ ràng là Hà Thược kêu bọn họ đến đây giải thích. Bây giờ đã đến, Hà Thược lại nói như vậy. Hà tiểu thư, cô đừng quên, khuyến tử không giết được Từ tiên sinh, mà mạng của nó lại nằm trong tay cô. Chỉ còn một ngày. Kết quả một công tốc của Từ Thiên Dận cũng không thiếu mà Long Quang phải bỏ mạng. Đây là giải quyết nợ nần kiểu gì? Rõ ràng là Lâm Bất Hàn chỉ trích Hà Thược, nhưng Hà Thược vẫn bình tĩnh ngồi đó không nhúc nhích, thậm chí còn cười, nói chậm rãi. Không giết được sư huynh là bởi vì hắn không có bản lĩnh đó. Tôi giết được hắn là bởi vì tôi có năng lực đó. Điêu Lâm Quang có bản lĩnh giết Từ Thiên Dận. Hắn đã giết Từ Thiên Dận từ lâu rồi, còn đợi đến hôm nay phải đến cửa giải thích hay sao? Hắn đụng phải Hà Thược và Từ Thiên Dận cứ như trùng tới sắt thép. Nếu gặp người thường, người đó còn có mạng để ngồi đây nghe hắn giải thích hay sao? Được cười. Lâm Bất Hàn bị chọc tức đến nỗi hai mắt tối sầm. Ông tức giận đến nỗi không cử động được, nhưng vẫn phải nói, lập tức gật đầu. Được, được, tôi biết ý của Hà tiểu thư. Cha nợ con trả, hôm nay ngược lại, tôi đổi mạng cho con tôi, được chưa? Ông vừa nói vừa rút súng chỉ vào mình. Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Lâm Bất Hàn cầm súng bắn vào vai trái của mình. Thích Lão Gia Tử và Thích Thần đồng loạt ngẩng đầu lên. Đường Tông Bá cũng ngước nhìn. Lâm Quang đứng trước người cha mình, vẻ mặt sững sờ, hắn còn chưa phản ứng kịp. Tiếng súng liền vang lên. Đùng. Một tiếng, máu bắn tung tóe, văng ra cả ngoài sân. Ngoài máu còn có tiếng súng làm cho những màng nhĩ đau nhức bị chấn động. Lâm Quang đứng gần Lâm Bất Hàn nhất, hắn bị tiếng súng làm cho sợ hãi, ngay cả vết thương ở cánh tay cũng quên mất, xoay xe lăn sang hướng khác. Cha! Sắc mặt Lâm Bất Hàn trắng bệch, vai trái đầy máu, thế nhưng ông vẫn kiên cường đứng ở nơi đó, cắn răng không trên một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Hà Thược hỏi. Hạ tiểu thư, hết giận chưa? Lâm Bất Hàn đổ súng rất nhanh, xuống tay quyết đoán. Trước khi mọi người kịp phản ứng thì ông đã bóp còi súng rồi. Lúc này lại cắn răng hỏi Hà Thược, ngoại trừ Từ Thiên Dận, tất cả đều nhìn Hà Thược. Hà Thược ngồi trên ghế dựa, bưng tách trà, ngay cả mắt cũng không nâng. Cô chỉ chậm rãi nở nụ cười, dáng vẻ lạnh nhạt. Chẳng phải đã nói là sẽ lấy mạng định mạng hay sao? Cô! Lâm Bất Hàn mở to mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu ở dưới đáy mắt. Lâm Bất Hàn là người luyện võ, tuy viên đạn bắn vào vai trái lại đâm vào xương bả vai, nhưng đối với người luyện võ mà nói không thể coi thường. Nếu dựng không tốt, cánh tay này sẽ không sử dụng kinh lực được, thậm chí có thể bị phế. Đối với Lâm Bất Hàn mà nói, so với giết hắn còn quan trọng hơn, cho nên ông cho rằng mình làm như vậy đã rất có thành ý rồi. Hà Thực lại cố ý muốn ông lấy mạng đền mạng, đúng là muốn gây sự mà. Thích Thần nhíu mày nhìn Hà Thực. Lâm Bất Hàn là sư phụ vỡ lòng của hắn, lại là đường chủ tọa đường của Tam Hợp Hội, hôm nay tự mình đến đây giải thích, còn của ông gây họa. Cho dù là dục nhã, ép buộc, ông đều đã nhận lấy. Chẳng lẽ phải kiên quyết đến khi ông ấy mất mạng mới được hay sao? Ánh mắt u ám của Thích Thần không nhìn Hạ Thược, mà là nhìn Từ Thiên Dận, vì người đàn ông này. Thích Lão Gia Tử cũng nhìn Hạ Thược, đôi mắt sắc sảo như chim ưng, làm cho người ta sợ hãi, lại cảm thấy tinh thần run rẩy, áp bức, đập thẳng vào mặt. Hạ Thược lại làm như không hề nhận ra. Cô rất bình tĩnh, thẳng nhiên uống trà. Đường Tông Bá cũng bình tĩnh uống trà, không nhìn Hà Thược, thậm chí Từ Thiên Dận cũng không tỏ thái độ gì. Dáng vẻ bình tĩnh của thầy trò ba người này làm cho Lâm Quang sốt ruột. Nói thế nào thì hôm nay cũng là Thích Lão Gia Tử, Thích Thần và Lâm Bất Hàn tới cửa giải thích, sao bọn họ có thể làm khó như thế? Đường đại sư không xem trọng tình nghĩa hay sao? Thực sự muốn cho hắn chết, dùng mạng của ông mới có thể cứu hắn hay sao? Không, không thể nào. Lâm Quang không dám tin. Nhìn thấy vai trái Lâm Bất Hàn vẫn còn chảy máu, sắc mặt trắng bệch, gân xanh trên trán nổi rõ, Lâm Quang liền sợ hãi. Hắn nhìn Hà Thược, thấy Hà Thược không phản ứng giống như đang chờ cha hắn tự sát. Lúc này Lâm Bất Hàn lại gật đầu, giận đến nỗi bật người. Được, không ngờ Lâm Bất Hàn tôi lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, không ít kẻ thù muốn lấy mạng tôi, cuối cùng lại chết dưới súng của mình. Cũng tốt. Lâm Bất Hàn nhìn con trai của mình, Lâu Quang nhát gan yếu đuối, chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, ngoại trừ gây rối thì không làm trò trống được gì. Người như vậy, nếu không có quan hệ huyết thống thì chính là loại người mà ông ghét nhất trên đời. Hôm nay lại vì hắn mà quăng bỏ cái mạng già này. Vậy cũng được, đời này của ông đã làm sai một chuyện, chính là trải qua một đêm với người đàn bà họ Lý kia, mà Lâm Quang chính là kết quả của đêm đó. Cho đến giờ, ông chưa từng vui mừng vì có con trai, nhưng vợ ông lại cố tình muốn giữ Lâm Quang, giữ lại chút huyết mạch cuối cùng, cũng là nguyện vọng duy nhất của vợ ông. Ông đã đồng ý sẽ làm theo, cho dù đánh đổi bằng cái mạng già này. Ánh mắt Lâm Bất Hàn kiên quyết, giơ súng nhìn Thích lão gia tử. Ông không cầu xin, chỉ nhìn chăm chú rồi cúi người. Lão gia tử, Lâm Bất Hàn tôi bởi vì may mắn mà gặp được ngài, mới có được ngày hôm nay. Vốn định cái mạng này sẽ do Thích gia quyết định, không ngờ hôm nay phải để lại ở đây. Lão gia tử, Lâm Bất Hàn tôi xin lỗi ngài. Cái mạng già này xem như tôi thiếu ngài. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp Thích gia. Thích lão gia tử nhìn Lâm Bất Hàn, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Bất Hàn đã nhìn Thích Thần, nhìn chăm chú rồi cúi đầu. Đường già, tôi đi rồi, không thể giúp ngài giải quyết chuyện ban hội được nữa. Tôi xin lỗi ngài, từ nhỏ tôi đã nhìn ngài lớn lên. Mấy năm nay, tôi đều thấy rõ cái cách mà đương gia giải quyết ban hội, cũng tự biết mình không còn gì để dạy ngài. Nhưng mà với tính tình của ngài, Chu Lâm nói nhiều thêm hai câu, Chu Lâm biết, từ nhỏ đến lớn, chưa có ngày nào mà trong lòng ngài thoải mái, nhưng mà cả đời người không thể nào cứ trải qua như vậy. Chu Lâm thật sự hy vọng có thể con người làm ngài vui vẻ, chỉ tiếc không nhìn thấy, nhưng mà cũng không có gì tiếc nuối, được nhìn thấy ngài lớn lên, xứng đáng. Lâm Bất Hàn cười cười, Thích Thần ngẩng đầu nhìn Lâm Bất Hàn, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt u ám, lại có chút cảm động khó thấy. Thích Thần không nói gì, chỉ híp mắt nhìn Hà Thược, hơi thở phập phồng. Hà Thược không nhìn ai, chỉ chậm rãi uống trà. Lâm Bất Hàn lại giơ súng lên, lúc này chỉ vào huyệt thái dương của mình. Sắc mặt Thích lão gia tử và Thích Thần thay đổi. Thích lão gia tử vỗ bàn đứng lên, bàn tay Thích Thần sờ thắt lưng, ra vẻ muốn rút súng ngăn cản Lâm Bất Hàn, nhưng hai người vừa mới có ý muốn thì động tác đang ngừng lại. Không phải bọn họ không muốn động, mà là không động được. Hạ Thược bưng tách trà, khép mắt, vẻ mặt bình tĩnh, đầu ngón tay lại làm ra động tác kỳ lạ. Động tác của Thích lão gia tử và Thích Thần lập tức bị kìm chặt. Hai người không nói được gì. Hai ông cháu cùng nhau trừng Hạ Thược, trong mắt là giết chóc và lạnh lùng khiến kẻ khác sợ hãi, mà Hạ Thược lại làm như không phát hiện. Lâm Quang thì đang sợ hãi. Cha của hắn thực sự sẽ chết. Hắn vẫn luôn cho rằng ông sẽ không chết. Ông là tọa đường Tam Hợp Hội. Ngoại trừ lão đại Tam Hợp Hội thì cha hắn là người có quyền nhất. Ban hội có tiếng trong giới xã hội đen. Với lịch sử lâu đời và quan hệ rộng rãi, thế lực sâu, mặc kệ là ai cũng sợ cha hắn. Cha của hắn không phải là những tên côn đồ thấp hèn trong ban hội, mà là tổng quản Tam Hợp Hội, là tả tướng đại gia, có thể làm chấn động giới xã hội đen chỉ cần một câu nói. Ông sẽ chết sao? Ai có bản lĩnh đó? Ai dám làm điều đó? Mà ngày hôm nay, đúng là có. Còn ở trước mặt Thích gia. Không, không, không. Lâu Quang nắm chặt tay Lâm Bất Hàn, ánh mắt hoảng sợ. Cha, cha, cha không thể chết được. Hắn vừa túm Lâm Bất Hàn, vừa quay đầu cầu xin Thích lão gia tử và Thích Thần, mặc kệ vùng cổ đau đớn. Thích lão, Thích lão, ngài xin giùm cha con đi, xin ngài, xin ngài. Thích tiên sinh, cha tôi là sư phụ của ngài, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Lâm Quang nắm tay Lâm Bất Hàn, vai trái bị thương của Lâm Bất Hàn vẫn còn đang chảy máu. Chỉ một lát, nhưng số lượng máu mất không ít. Mất máu quá nhiều, kèm theo vết thương ở xương bả vai, làm cho ông có vẻ yếu ớt hơn lúc trước, cho nên mới bị Lâm Quang kéo tay được. Nhược thấy Lâm Bất Hằng cầu xin Tích Gia, vẻ mặt Lâm Bất Hằng liền giận dữ, dùng sức dãy khỏi tay đứa con, đẩy hắn và xe lăn ra xa. Cậu xin cái gì, Nhu Nhược? Sao Lâm Bất Hằng tao lại sinh ra đứa con như mày? Oan nghiệt! Lâm Bất Hằng trừng đứa con. Nói cho mày biết, sau khi tao chết, không còn ai làm chỗ dựa vững chắc cho cái đồ cả ngày không học hành, không nghề nghiệp như mày nữa. Tao không xin Thích lão gia và Thích đương gia che chở mày. Tao cố gắng nửa đời, gia sản đủ cho mày ăn uống tới chết. Mặc kệ sau này mày làm gì, mày ăn uống hay là chơi gái cũng được, buôn bán kinh doanh cũng được. Tóm lại, miệng ăn núi lở, không ai cứu được mày. Cây họa có người trả thù, không ai cứu lấy mày. Ít nhất, không ai lấy mạng cứu mày. Con không... Lâm Quang lại bị đẩy ra xa, vẻ mặt kinh hoàng, liều mạng đẩy xe lăn tiến lên. Người còn chưa tới, đã nắm tay Lâm Bất Hằng. Cha! Cha! Lâm Bất Hằng đá văng xe lăn, nhìn thấy dáng vẻ bị đánh trọng thương của Lâm Quang, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mày không cái gì, không cho tao chết. Tao chết, không còn ai làm chỗ dựa vững chắc cho mày, cũng không còn ai giải quyết rắc rối cho mày, phải không? Lâm Quang liều mạng lắc đầu. Phần cổ đau đớn làm trán hắn đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại không có cảm giác, nước mắt rơi đầy mặt. Hắn bị Lâm Bất Hằng đá ra xa, nhưng lại đến gần Hà Thược, lập tức quay xe lăn về phía Hà Thược, vươn tay muốn ôm đùi phải của cô. Hơi thở của Tưởng Thiên Dận ngồi bên cạnh lập tức lạnh lùng, kinh lực bắn ra khỏi tay. Hà Thược kịp thời buông tách trà, nhẹ tay bắn ra kinh lực ngăn cản lực đạo của Tưởng Thiên Dận. Lâm Quang bị đẩy ra xa nhưng không bị thương. Lâm Quang bị đẩy đến chỗ cha mình, hắn đã nhìn thấy vừa rồi Lâm Bất Hằng kiên quyết bắn vào vai mình thế nào, cho nên hắn sợ lần này ông lại quyết đoán bóp cò súng. Phát súng này nếu bắn vào đầu thì sẽ không cứu được. Bởi vậy Lâm Quang không dám chạy loạn nữa, hắn nắm tay cha mình nhìn Hà Thược, nước mắt giàn giụa trên mặt, giọng nói khàn khàn không rõ. Hà tiểu thư, tôi xin cô đừng để cha tôi chết. Cô muốn làm gì tôi cũng được, tôi đều nghe lời cô, xin cô đừng để cha tôi chết. Hà Thược không cần đoán cũng biết được hắn định nói gì, thế nhưng cô chỉ khép mắt nói. Ông ta không chết. Vậy ai chết? Tôi chỉ quan tâm món nợ của mình. Có người muốn sư huynh tôi chết, món nợ này phải thanh toán cho rõ. Từ tiên sinh chưa chết, nhưng cha tôi sẽ chết. Nước mắt Lâm Quang rơi không ngừng, thấm ướt băng gạc quấn đầy trên mặt. Hà tiểu thư, tôi biết cô hận tôi. Tôi biết tôi đã chọc cô. Nếu không cô chờ vết thương của tôi tốt lên. Tốt lên cô cứ đánh tôi. Cho dù đánh tôi sống dở chết dở cũng được. Chờ tôi xuất viện, nếu cô chưa hết giận, cô có thể đánh tiếp. Lời này làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hà Thược lại thờ ơ. Đánh anh, tôi rảnh lắm sao? Dù sao thì anh cũng chỉ sống được hôm nay. Muốn giữ mạng thì phải để cha anh thay thế. Hà Thược ra vẻ không thể thương lượng. Lâm Quang lại sững sờ. Đây là ép hắn phải chọn một trong hai. Nhưng mà... hắn không muốn chết. Tôi không muốn chết. Trong mắt Lâm Quang xuất hiện sợ hãi. Ôm tâm lý may mắn, tiếp tục cầu xin Hà Thược. Hà tiểu thư, cô tha cho tôi đi. Tha cho cha tôi đi. Hà Thược khép mắt. Đem mắt xẹt qua một chút lạnh lùng. Không nói gì. Lâm Bất Hằng thấy con trai yếu đuối sợ chết, lập tức dần đến xanh cả mặt, ngay cả chửi Lâm Quang mà ông cũng lười. Có lẽ ông chết cũng tốt, ít nhất là không cần nhìn thấy dáng vẻ vô dụng như vậy của Lâm Quang nữa. Lâm Bất Hằng kiên quyết đẩy đứa con, đẩy hắn ra xa, nhìn Hà Thược. Hà tiểu thư, tôi không sợ chết. Hơn nữa đời người tắm trong máu tanh mưa gió, không biết đã đi qua cửa âm phủ rồi ra về bao nhiêu lần. Một súng này tôi sẽ không còn bâng khuâng gì nữa. Nhưng mọi người là phong thủy sư, nói vậy cũng tin tưởng trên đời này có linh thiêng. Nếu tôi ở trên trời có thiên, chỉ hy vọng cô có thể nói giữ lời, tha cho con trai tôi. Lúc này Hà Thược mới ngẩng đầu nhìn Lâm Bất Hằng, nhẹ nhàng gật đầu nhận lời. Chuyện hôm nay, Thích Lão và Thích Đương gia đều ở đây. Nếu tôi nuốt lời, chứ sợ bọn họ cũng không chịu. Được. Lâm Bất Hằng gật đầu, lúc này mới quyết đoán giơ súng lên, chỉ vào đầu mình. Ngón tay của Lâm Bất Hằng đặt ở cò súng, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, Lâm Quang vừa rồi bị đẩy về phía sau, bởi vì câu nói của Lâm Bất Hằng mà sửng sốt, đột nhiên gào thét. Tôi chết! Hằng gào rất lớn, cổ họng như bị xé rách. Cũng chính giọng gào này làm cho Lâm Bất Hằng ngẩn người, động tác cũng dừng lại, quay sang nhìn đứa con đẩy xe lại đây, vẻ mặt vội vàng, lo âu, phức tạp, rối rắm ở chung một chỗ, có chút dữ tợn đáng sợ. Lâm Bất Hằng sửng sốt, không biết Lâm Quang có sức từ đâu, kéo súng trong tay Lâm Bất Hằng. Tôi chết! Tôi chết! Hắn kéo súng của Lâm Bất Hằng, lui về phía sau, cuộn mình, ôm súng vào lòng. Cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi chết! Tôi chết! Đừng giết cha tôi! Đừng giết cha tôi! Hà Thược nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Anh chết! Chẳng phải anh không muốn chết hay sao? Tôi không muốn chết! Tôi vừa mới sống tốt! Lâm Quang ôm súng, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe thấy hắn nỉ non. Tôi vừa mới có cha không lâu. Đương nhiên, hắn biết hắn có cha, nhưng không ngờ cha mình lại là người nổi tiếng trong giới xã hội đen. Dần từ nhỏ, hắn đã ăn nhờ ở đậu, sống tại Lý Gia. Cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy cha mình. Hồi nhỏ chơi với đám bạn, ở bên ngoài thì giả vờ thân thiết với hắn vì Lý Gia. Thế nhưng sau lưng đều gọi hắn là đồ con rơi. Hắn là đứa con không thể nhìn ánh sáng, vừa sinh ra đã được quyết định vận mệnh như vậy. Trước đây, hắn chỉ nhìn thấy dáng vẻ cha mình qua báo chí. Ký ức sâu đậm trong trí nhớ chính là khi mẹ cầm tạp chí chỉ cho hắn xem, nói cho hắn biết đây chính là cuộc sống của cha hắn. Hắn cảm thấy cha mình rất oai phong, có thể xuất hiện trên tạp chí, được mọi người khen ngợi và thầm than trong sợ hãi. Không giống với hắn, không được đưa ra ánh sáng, cho nên cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Hắn bắt đầu tưởng tượng, hắn cũng nổi tiếng giống như cha mình, nhưng hắn không biết mình nên làm thế nào. Thành tích không tốt, lại không có bản lĩnh, hắn muốn nổi tiếng thì phải dựa vào việc làm chuyện xấu, đánh nhau, ẩu đả, thường xuyên làm chuyện xấu để được đăng báo. Hắn rất sẵn lòng lên báo như thế, hắn nghĩ như vậy cũng là một cách nổi tiếng. Nghĩ đến một ngày nào đó, cha hắn sẽ thấy hắn trên báo, giống như trước đây, hắn nhìn thấy ông vậy. Nhưng suy nghĩ của hắn đã quá ngây thơ rồi. Có con đường, một khi đã đi thì sẽ càng đi càng xa, rất khó quay đầu lại. Dần dần, hắn biến thành tên côn đồ, có chút danh tiếng, nhưng vẫn không thể đi đến độ cao như cha của mình. Hắn nghĩ đời này hai người sẽ không gặp được nhau. Không ngờ năm đó, Lâm Bất Hằng đến nhà, đưa ra ý muốn hắn về nhận mặt tổ tông. Hắn mừng như điên, cho nên lập tức đồng ý. Sau đó hắn có chỗ dựa, ai cũng gọi hắn là Lâm Thiếu Gia, ai cũng để hắn ba phần. Hắn tự đứa con riêng, không thể gặp người, biến thành con trai độc nhất của tòa đường Tam Hợp Hội. Mặc kệ hắn làm gì, luôn có người thu dọn giùm hắn. Hắn nghĩ đây là cái cách mà cha hắn bảo vệ hắn. Nhưng hắn dần dần phát hiện, khi hắn gặp rắc rối, ông chỉ kêu người giải quyết tốt hậu quả. Chưa rất ít khi ra mặt, mặc dù là thấy, cũng chưa từng cười với hắn. Ngoại trừ răng dậy thì chỉ còn biểu tình thất vọng và phiền chán. Hắn không rõ, nếu đã thừa nhận hắn, vì sao lại chán ghét hắn? Hắn biết, hắn không có bản lĩnh, không biết đánh nhau, còn ham sống sợ chết. Từ nhỏ thành tích đã không tốt, rất tồi tệ. Hắn cũng không biết mình thay đổi thành như thế từ khi nào. Nhưng từ khi hắn ý thức được thì đã như vậy. Vì thế, hắn liền ngụy trang cho mình đi vào vòng lẩn quẩn của những cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu, học theo người ta. Cho nên ai nhìn thấy hắn cũng không biết hắn chính là đứa con riêng của gia đình giàu có, mà kể là ai cũng sẽ hỏi đây là thiếu gia nhà ai. Hắn đã nghĩ như thế, ít nhất là bên ngoài vĩ đại là sẽ được cha yêu thích. Nhưng mà thái độ của ông dành cho hắn vẫn không thay đổi, cho đến khi hắn không biết mình nên làm gì. Thôi thì cứ như vậy đi. Cho đến khi hắn gây họa như hôm nay, đắc tội với người không nên đắc tội, hắn không ngờ đối phương lại kiên quyết như vậy. bắt hắn phải dùng mạng để trả nợ. Hắn sợ chết, hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngoại trừ bị cha chán ghét thì tất cả đều ổn. Nhưng mà vừa rồi ông nói trên trời có thiên, cũng hy vọng hắn có thể sống. Đây là lần đầu ông nói lời này, một lần duy nhất. Tôi chết, tôi gây họa, không thể kêu cha tôi chết. Lâm Quang khóc không thành tiếng, run rẩy đứng dậy, cầm súng trong tay, bàn tay run rẩy chậm rãi đưa về phía đầu mình. Lâm Bất Hằng khiếp sợ, đứng sững giữa phòng, ông hoàn toàn không tin được ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Quang. Ở trong mắt ông, đứa con này vẫn luôn là một đứa không nên thân, là đồ vô dụng không thể dạy dỗ được. Trên người có dòng máu của ông, nhưng lại không giống ông. Rất sợ chết, không học vấn, không nghề nghiệp. Cha tôi đã y phong nửa đời. Ông ấy không thể chết dưới súng của mình. Tôi có thể, tôi chính là một tên thất bại. Lâm Quang run rẩy cầm súng. Sống cho đến giờ, hắn chưa từng nổ súng lần nào. Nhưng vừa rồi, Lâm Bất Hằng đã bắn một viên. Cho nên hắn biết, chốt đã được mở, chỉ cần bóp cò là hắn có thể chấm dứt cuộc đời đần độn này. Lâm Quang đỡ nụ cười khó coi, chậm rãi nhắm mắt lại. Kết quả là hắn vẫn không được cha mình đồng ý. Nhưng tốt xấu gì, hắn cũng biết ông không có hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Như vậy, rất tốt. Cứ như vậy đi. Gót tay Lâm Quang run rẩy, bóp cò súng, giống như đã dùng hết dũng khí cả đời, kiên quyết chịu chết. Nhưng mà đầu của hắn còn chưa đau, tay đã đau đớn. Lâm Quang sững sờ, mở mắt, thậm chí hắn còn không biết mình đã chết hay chưa. Nhưng rất nhanh liền xác định được mình chưa chết, bởi vì súng không còn nằm trong tay hắn, mà là trong tay Lâm Bất Hằng. Lâm Bất Hằng cầm súng, đứng trước mặt Lâm Quang. Từ khi ông biết mình có con cho đến nay, đây là lần đầu ông nhìn kỹ đứa con của mình. Tuy rằng lúc này hắn bị băng gạc làm cho không ra hình ra dạng, nhưng Lâm Bất Hằng cũng có thể cười. Lâm Quang sững sờ nhìn nụ cười của Lâm Bất Hằng. Đây là lần đầu hắn thấy Lâm Bất Hằng cười với mình. Nhưng hắn đâu biết rằng đây là Lâm Bất Hằng cười khổ. Duyên nợ cha con. Câu cầu cửa miệng thế này, con cái là món nợ đời trước của cha mẹ. Có lẽ đời trước ông thiếu nợ Lâm Quang, cho nên đời này mới phải bỏ mạng bảo vệ hắn. Thôi, dù sao cũng là con của ông, hắn không nên thân, ông cũng có trách nhiệm. Tài sản của tao để lại cho mày. Sau này, cầm đi làm ăn, đi con đường chính đạo, đừng có lông nhông cả ngày. Thân là con cháu Lâm gia, đều phải có tiền đồ. Lâm Bất Hằng nói đến điểm này, vẻ mặt có chút bùi ngùi. Đây là yêu cầu đầu tiên của hắn đối với Lâm Quang. Lâm Quang gật đầu, nhưng lập tức phản ứng lại, lập tức lắc đầu. Hắn phản ứng kịch liệt, điên cuồng kéo tay Lâm Bất Hằng, muốn cướp súng. Hắn không biết, với chút bản lĩnh của hắn, bình thường 10 Lâm Quang cũng không kéo Lâm Bất Hằng được. Chứ đừng nói đến việc lúc này hắn đang bị thương nặng. Lâm Quang trơ mắt nhìn cha mình giơ súng trước mặt. Hắn không tiếp thu được việc đầu của cha mình sẽ xuất hiện thêm một lỗ máu, giống như ngày tam hợp hội xử quyết thành viên ban hội, máu văng tung tóe, sau đó từng người ngã xuống. Lâm Quang càng gấp lại càng không nắm được tay Lâm Bất Hằng. Trong người hắn bị thương nặng, còn dính phù sát. Lúc này vì quá sốt ruột mà hỏa thượng tâm lập tức phun ra máu tươi. Sau khi hắn học máu, ngực liền bắt đầu khó chịu, hô hấp dồn dập, hít thở bình thường cũng không được. Lâm Quang ôm ngực thở, biểu tình đau đớn, sắc mặt dần dần trắng bệch. Mà Lâm Bất Hằng thấy con trai như thế thì liền không chần chờ nữa. Ông biết mình chết sớm một phút thì con trai có thể được cứu sớm một phút. Vì thế, ông đặt nòng súng ở huyệt thái dương, quyết đoán đổ súng. Ánh mắt Thích Lão gia tử nhìn chằm chằm Lâm Bất Hằng, Thích Thần lại nhìn Hạ Thược, gân xanh đổi đầy trên trán, hơi thở điên cuồng hung ác. Mà lúc Lâm Bất Hằng nổ súng, phù sát của Lâm Quang cũng phát tác. Hai người chỉ cảm thấy kinh lực, không biết từ đâu truyền đến. Hạ Thược còn chưa đến thì kinh lực đã đánh ra, đánh vào tay Lâm Bất Hằng, làm cổ tay ông mềm nhũn, súng rơi xuống đất. Từ nhỏ, Lâm Bất Hằng đã luyện võ, xem võ như mạng sống của mình. Sao ông lại không biết, vì vung tay tùy ý vừa rồi của Hạ Thược là đại biểu cho trình độ võ học đến trình độ nào chứ? Nội lực siêu phàm. Cô gái này mới có bao nhiêu tuổi chứ? Vừa kinh ngạc, chỉ xảy ra một lát, sau đó ông liền thấy Hà Thực ngồi xổm xuống, vẽ cái gì đó giống như bùa chú trước người. Sau đó vỗ vào Lâm Quang, lại vỗ vào giữa lưng hắn. Sau đó, bệnh trạng của Lâm Quang liền giảm bớt, xanh xao trên mặt hắn nhanh chóng tản đi. Cho dù không hiểu chuyện quỷ quái trong phong thủy giang hồ, Lâm Bất Hằng cũng có thể đoán ra động tác vừa rồi của Hà Thược là hóa giải bùa chú trên người Lâm Quang. Lâm Bất Hằng vừa sợ hãi vừa nghi ngờ nhìn Hà Thược. Không phải cô ta muốn một trong hai người phải chết hay sao? Sao bây giờ lại? Mà khi Hà Thược ra tay, Thích Lão Gia Tử và Thích Thần đều nhìn Hà Thược. Hà Thược cười, nhưng ý cười vẫn hời hợt như trước, ánh mắt cũng lạnh lùng. Cô nhìn Lâm Quang sững sờ, khép mắt nói, có hiếu. Nói lên rằng anh không phải là loại người không có thuốc chữa. Nếu như vậy, xem như thanh toán xong, cha con hai người về đi. Thanh toán xong. Cha con Lâm Bất Hằng nhìn Hà Thược bằng ánh mắt không thể tin được. Cũng không biết là trong hồ lô của Hà Thược chứa cái gì. Hà Thược lại nói, đừng nhìn tôi như vậy, sau này phải nhớ đến việc làm trước kia của mình. Tôi vẫn còn ý muốn không giết anh thì không được. Sau này, nếu anh rơi vào tay tôi, sẽ không dễ nói chuyện như ngày hôm nay đâu. Đồng ý. Hà Thược đồng ý tha cho hắn rồi sao? Lâm Quang tuyệt đối không tin. Nhưng hắn cũng hiểu, Hà Thược nói như vậy cũng có ý, chính là cha con bọn họ có thể sống. Lâm Quang giật mình sửng sốt, còn chưa kịp vui sướng thì thấy Hà Thược ngẩng đầu nhìn Lâm Bất Hằng. Tọa đường Lâm, Hà Thược nhìn Lâm Bất Hằng. Có câu nói này, nuôi không dạy là lỗi của cha mẹ. Cha mẹ và con cái đã được định đoạt duyên phận với nhau. Trên đời có một số việc, nếu biết trước thì có thể tránh được, hay dừng lại có việc không thể tránh. Năm đó là do ông phạm lỗi trước, cũng không nên dậm chó đánh mèo. Với đứa nhỏ có quan hệ huyết thống với ông mấy năm nay, tuy rằng bây giờ anh ta không còn nhỏ nữa, nhưng đạo lý nhân chi sơ, tính bổn thiện chắc ông hiểu được. Hà Thực quay đầu, lại liếc nhìn Lâm Quang, lại nhìn về phía Lâm Bất Hằng. Đem về dạy dỗ cho tốt đi, vết thương trên vai ông coi như là xứng đáng. Bị một đứa nhỏ dạy dỗ đúng là không còn mặt mũi nào, nhưng Lâm Bất Hằng chỉ nhìn chăm chú vào Hà Thược, trên mặt không hề có tức giận, ngược lại còn có cảm kích phức tạp. Tam Hợp Hội và Huyền Môn đã thân thiết với nhau mấy chục năm, Đường Lão và Thích Lão là anh em kết nghĩa, đệ tử của Đường Lão không thể nào lại không nể mặt Thích Lão. Có lẽ Lâm Bất Hằng nên nghĩ đến điều đó từ sớm. Ông không biết có phải Hà Thược vì muốn hết giận nên mới bày kế như vậy hay không, nhưng cho dù là vì hết giận, ông cũng cảm kích Hà Thược. Nếu không có chuyện ngày hôm nay, ông sẽ không biết con trai lại có tình cảm sâu đậm như vậy với người làm cha như mình. Hà tiểu thư, cảm ơn. Lâm Bất Hằng không phải loại người già mồm cãi láo, từ trước đến nay ông đều nhìn nhận ân oán rõ ràng. Vừa rồi giận dữ như vậy, nhưng lúc này cũng có thể nói ra lời cảm ơn. Lâm Quang cũng vội vàng nói, Hà tiểu thư, cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, bây giờ tôi thấy anh vẫn có cảm giác muốn đánh người, chỉ hy vọng sau này anh đừng để tôi thấy anh nữa. Hà Thược ngồi xuống ghế, sau đó nhắm mắt, đúng là không muốn nhìn thấy Lâm Quang nữa. Thật ra, từ đầu Hà Thược đã không có ý định lấy mạng Lâm Bất Hằng, nhưng mạng Lâm Quang cô thực sự muốn lấy. Nếu không phải hắn thể hiện ra tình cảm với cha mình, tình nguyện tự mình gánh vác, cũng không muốn cha mình dùng mạng đổi mạng. Cuối cùng, người nàng ngăn cản sẽ là Lâm Bất Hằng, mà bùa chú trên người Lâm Quang cô sẽ không giải. Cô sẽ kêu cha con bọn họ trở về. Chỉ có thể nói là Lâm Quang tự cứu mình, không liên quan đến cô. Lâm Bất Hằng và Lâm Quang đều bị thương, tuy rằng cha con bọn họ có lời muốn nói với Hà Thược, nhưng chữa bệnh quan trọng hơn, cho nên rời đi. Nhưng mà trước khi đi, Lâm Bất Hằng cũng tỏ vẻ sau khi vết thương lành lặn sẽ trở lại cảm ơn. Hà Thược không nói gì, chỉ để đệ tử tiễn cha con Lâm Thị về nhà. Sau khi rời đi, trong phòng liền thông thoáng hơn hẳn. Thầy trò Đường Tông Bá, hai ông cháu Thích Gia chỉ còn 5 người ngồi đối diện với nhau. Thích Thần chăm chú nhìn vào Hà Thược, hung ác vừa rồi không còn thấy nữa, chỉ còn lại vẻ mặt phức tạp. Lâm Bất Hằng là sư phụ vỡ lòng của hắn. Nếu Lâm Bất Hằng chết, nếu vừa rồi Hà Thược thật sự muốn Lâm Bất Hằng chết, như vậy giữa bọn họ từ nay về sau sẽ trở thành kẻ thù. May mà không phải. Thích Thần cười, nụ cười chứa đựng sự thoải mái hiếm thấy. Lúc này Đường Tông Bá cũng cười. Con dốc này từ nhỏ đã như vậy, chọc nó mặc dù không đến mức mất mạng nhưng cũng bị hoảng sợ một hồi, vừa rồi không làm mọi người sợ chứ. Thích Lão Gia Tử vừa nghe thấy Đường Tông Bá nói như thế thì liền phớt tay. Ông nhìn về phía Hà Thược, ánh mắt sắc bén lợi hại như chim ưng, sau đó cười cười. Đừng thấy tôi già mà lầm, thật ra ánh mắt vẫn còn rất tốt. Từ đầu con dốc này đã không có ý muốn lấy mạng Bất Hàn rồi. Nhưng mà thằng con của Bất Hàn thì chưa chắc. Thích Lão Gia Tử không nói những lời này, chỉ nhìn kỹ Hà Thược một lần rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của ông vẫn còn rất tốt. Vừa rồi khi Lâm Quang nhào vào người Hà Thược, Từ Thiên Chận ra tay, Hà Thược chỉ buông tách trà, động tác lơ đẳng nhưng lại tạo được kinh lực che chở không cho Lâm Quang bị thương. Ông nhìn ra được trong lòng con dốc này đã có tính toán rõ ràng, nhưng vừa rồi khi Lâm Bất Hàn chĩa súng vào đầu mình, ông lại cho rằng Hà Thược sẽ không ngăn cản kịp, cho nên ông đứng dậy muốn ngăn cản, nhưng không ngờ con dốc này ngay cả ông mà cũng dám ra tay. Đúng là to gan. Từ khi bắt đầu quản lý Tam Hợp Hội cũng đã rất nhiều năm rồi, chưa có ai dám ra tay với ông. Dốc con, lá gan của con cũng không nhỏ đâu. Thích Lão Gia Tử ngồi trên ghế dựa, uy nghiêm nhìn Hà Thược, lúc nói chuyện còn phun khí từ trong lỗ mũi. Ông là đại ca kết nghĩa của sư phụ con, luận về bối phận con nên gọi ông một tiếng Thích Bá Phụ. Ngoại trừ những lúc cần phải so tài, sư phụ con chưa từng dùng chiêu pháp kỳ môn nào với ông, vừa rồi con lại dám ra tay. Kết quả của việc ra tay với ông là cha con Lâm Thị không bị thương gì cả. Hà Thược cười nhạt, bình tĩnh trả lời. Hừ, ý của con là ông ra tay ngăn cản, cha con bọn họ còn có thể chết sao? Thích Lão Gia Tử trừng Hà Thược. Hà Thược vẫn cười không chút hoang mang. Đúng là con không có dự định lấy mạng Lâm Bất Hằng, nhưng nếu ông ra tay, con không chắc mình có giữ mạng Lâm Quang hay không đâu. Lời này của Hà Thược có ẩn ý, Thích Lão Gia Tử cũng nghe thấy được. Ý của Hà Thược là hôm nay giữ mạng Lâm Quang hoàn toàn xuất phát từ biểu hiện của Lâm Quang, không liên quan đến chuyện người của Tích Gia có ở đây hay không. Nếu hôm nay Hà Thược kết luận Lâm Quang không đáng sống, thì mặc kệ Lâm Bất Hằng có phải là tọa đường của Tam Hợp Hội hay không, mặc kệ Thích Lão Gia Tử và Thích Hằng có bảo vệ đi nữa, Hà Thược vẫn sẽ không buông tha. Thích Lão Gia Tử giận dữ, hừ mạnh. Con dốc không biết phân biệt phải trái, hôm nay nếu ông kêu con thả thằng dốc Lâm gia, con còn có thể không nể mặt ông sao? Hà Thược nhíu mày, làm như không thấy Thích Lão Gia Tử đang tức giận, chậm rãi hỏi ông. Ông muốn được nể mặt, vậy con phải tìm ai để đòi công bằng đây? Chuyện này con là người bị hại, giữ mạng Lâm Quang hay không, ngoại trừ con, còn ai có tư cách quyết định sao? Khốn kiếp, con dám nói ông không có tư cách. Thích Lão Gia Tử sửng sốt, sau đó lập tức tức giận, vỗ bàn. Cái bàn trong phòng khách nhà Đường Tông Bá là loại bàn gỗ khắc hoa thượng hạng, lại bị Thích Lão Gia Tử đập nát như thế. Ông cụ đã hơn 70 tuổi rồi, lại có thể có được kinh lực thế này, đúng là gươm quý không bao giờ cùng mà. Bàn gỗ bị dập nát dưới chân Hà Thược, trong phòng chỉ còn lại tiếng đổ quanh quẩn. Hà Thược ngồi yên không nhúc nhích, nhẹ nhàng vươn tay đè chặt Từ Thiên Chận. Hà Thược ngồi đó đối diện với Thích Lão Gia Tử, không phải cô không biết tôn kính người già. Nếu Thích Lão lấy danh nghĩa là anh em kết nghĩa của sư phụ đến đây, đương nhiên là cô sẽ kính trọng. Nhưng nếu lấy thân phận là đương gia Tam Hợp Hội để nói chuyện thì việc này lại khác, mặc kệ là chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng. Một già một trẻ ngồi đối diện nhau, không ai nhường ai, không khí giằng co quanh quẩn trong phòng. Một người trợn mắt uy nghiêm, một người lại thông thả tự nhiên. Sắc mặt Thích Lão Gia Tử đỏ lên, nhiều năm qua không ai dám ngỗ nghịch với ông như vậy. Ánh mắt của ông ngày càng hung ác, nhìn thẳng Hà Thược, chỉ hận không thể đánh cô. Từ Thiên Chận cũng nhìn Thích Lão Gia Tử, nếu không có Hà Thược giữ anh, chắc chắn anh sẽ không khống chế được. Ánh mắt Thích Thần dừng lại ở bàn tay đang giữ Từ Thiên Chận của Hà Thược, sau đó nhìn thẳng vào Từ Thiên Chận. Tình hình rất căng thẳng. Ở trong tình huống như thế, Đường Tông Bá vẫn có thể bình tĩnh uống trà, vẻ mặt vẫn hồng hào như trước, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Khi tình huống ngày càng không thể phản hồi, Thích Lão Gia Tử lại chậm rãi híp mắt, khoe môi dựng lên, đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha. Tiếng cười của ông rất to, liên tục gật đầu. Tốt, rất gan dạ, ánh mắt của thần Di đúng là không tệ. Hà Thực nhíu mày, đúng là không khí căng thẳng đã giảm bớt, nhưng hơi thở của Từ Thiên Dận lại trở nên lạnh lùng hơn. Hà Thực nắm cổ tay anh, gót tay nhẹ nhàng, xoa xoa, gân xanh đang nổi chặt để trấn an anh. Ánh mắt thích thần nhìn chăm chú vào sự mờ ám giữa hai người. Thích lão gia tử lại tiếp tục chỉ vào thích thần cười nói. Từ nhỏ chỉ có thằng dốc này dám đối đầu với ông, còn dốc này lại như thế. Tốt, tốt. Lúc này Đường Tông Bá mới cười, nhìn Tống lão gia. Gan dạ cũng không phải là tuyệt tốt, ngày nào cũng chọc phá người già như chúng ta. Thích lão gia tử phất tay chặn lại, không đồng ý lắm. Huynh thích người gan dạ một chút, làm bà chủ xã hội đen mà. Nhát gan quá thì không được. Tông Bá à, đệ tử của đệ rất tốt. Theo huynh thấy, gá vào Thích gia cũng không tệ. Đường Tông Bá sực sốt, Hà Thực cũng không ngờ Thích lão gia tử lại nói chuyện thẳng thắn như thế. Em ấy không lấy chồng. Đúng lúc này, giọng nói của Từ Thiên Dận truyền đến, vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị. Hà Thực quay đầu, nhìn thấy đôi mắt nguy hiểm của anh đang giao lại, nhìn thẳng vào cổ Thích lão gia tử. Anh bị cô đè chặt, không phải không thể cử động, mà là không muốn dậy khỏi tay cô. Nhưng hơi thở lại trở nên lạnh lùng hung ác. Từ khi Thích lão gia tử vào cửa, không phải là ông không phát hiện ra Từ Thiên Dận. Ngược lại, ông vẫn không hề xem nhẹ cái người ngồi bên cạnh Hà Thực đó. Thích gia đã biết rõ thân phận của Từ Thiên Dận. Với thân phận của Từ Thiên Dận mà nói, cho dù Từ Thiên Dận đã từng ra tay với Thích Thần, Tam Hợp Hội cũng sẽ không trở mặt với hắn. Nhưng lúc này, Từ Thiên Dận lại nói chuyện, Thích lão gia tử cũng phải nói cho rõ ràng. Thằng dốc họ Từ kia, Hà Thực lấy chồng hay không, cậu nói là được chắc. Tôi đang nói chuyện với sư phụ của cậu. Từ Thiên Dận nhìn thẳng vào Thích lão gia tử, lại hoàn toàn không để ý tới ngụ ý của ông. Nói chuyện vẫn ngắn gọn như trước. Của tôi. Thích lão gia tử sửng sốt, nhìn Từ Thiên Dận cười. Của cậu? Hai người kết hôn rồi sao? Của tôi. Từ Thiên Dận mặc kệ ông nói gì, vẫn chỉ nói câu này. Nam chưa cưới nữ chưa gả, sao lại là của cậu? Thích lão gia tử phất tay chặn lại. Từ Thiên Dận không để ý đến ông, anh cúi đầu nhìn Hà Thược đang nắm tay mình, sau đó vươn tay sờ tay cô, giống như vừa rồi khi cô trấn an anh, lợi dụng lúc cô sững sờ mà lật lại nắm chặt tay cô. Hà Thược sửng sốt. Từ Thiên Dận lại đứng dậy kéo cô đi ra ngoài. Sư huynh. Hà Thược không biết anh kéo cô đi đâu. Từ Thiên Dận đi thẳng ra ngoài. Nói chuyện vẫn ngắn gọn như trước. Kết hôn. Hà Thực sửng sốt. Đường Tông Bá đang uống trà, nghe thấy câu này thì lập tức bịa sặc. Hà Thực và Từ Thiên Dận dừng lại, hai người vội vàng đi đến sau lưng ông. Hà Thực vỗ lưng giúp sư phụ thuần khí, Từ Thiên Dận lại truyền khí vào trong người ông. Thích lão gia tử không ngờ Từ Thiên Dận sẽ phản ứng như thế, nhất thời sửng sốt không biết nói gì. Thích thần lại lạnh mặt, hừ cười. Kết hôn? Anh nói kết hôn là kết hôn sao? Tư lệnh Từ sẽ không khờ dại như vậy chứ. Với gia thế của Từ gia, chỉ sợ Hà Thực muốn vào Từ gia cũng không dễ. Gia thế nhà Hà Thực bình thường, cho dù em ấy chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, thì ở trong mắt người của giới chính trị, những kẻ kinh doanh đều là loại người hèn hạ. Đây là quan điểm từ xa xưa, không đổi được. Ta một hội của tôi lại không giống như vậy, không có nhiều quy tắc như thế. Tôi nói người nào có thể làm vợ thích thần tôi, thì người đó có thể, không ai có thể nói một chữ không. Tư lệnh Từ ở Từ gia có địa vị này sao? Anh dám nói mình có thể để cô ấy bước vào Từ gia mà không bị khinh thường sao? Chuyện này không cần Thích Đường gia phải lo lắng. Hà Thực không đợi Từ Thiên Dận trả lời, mà đã nói với Thích Thần. Thích Thần nhướng mày, sắc mặt khó coi, có chút tức giận. Sao em lại không biết phân biệt tốt xấu như thế? Việc tôi nói, chắc lẽ em không nghĩ tới sao? Nếu em đi theo tôi sẽ không xem thường em. Nhưng nếu em muốn bước vào Từ gia, chưa chắc sẽ được như thế đâu. Đó cũng là chuyện của tôi. Vẻ mặt của Hà Thược vẫn bình tĩnh, nắm tay Từ Thiên Dận, nhẹ nhàng trấn an anh. Thích Thần tức giận, nhìn hướng khác thở phì phò. Hà Thược lại nói, Thích Đường gia không cần phải lo lắng chuyện sau này, nên lo lắng chuyện trước mắt thì hơn. Thích Thần sừng sốt, lúc này lại nhìn Hà Thược. Đừng quên, hôm nay Thích Đường gia đến đây là muốn nói rõ chuyện hôm trước xảy ra ở cổng trường. Hà Thược nhắc nhở. Hôm trước, tuy người là do Lâm Quang dẫn tới, việc đó cũng là người của Tam Hợp Hội, đi theo một người không phải thành viên ban hội ra ngoài gây chuyện. Chuyện này Thích Thần là đương gia, đương nhiên là phải giải thích rõ ràng cho cô nghe. Thích Thần hừ. Tôi cứ tưởng chuyện gì, thì ra chuyện này, em đói đi. Muốn tôi làm thế nào? Tôi tuyệt đối sẽ không cò kè mặt cả. Hà Thược nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi không có nghe lộn chứ. Thích đương gia, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ giải thích với tôi thế nào sao? Hôm nay anh tới đây rồi, mới kêu tôi nghỉ. Rõ ràng là Hà Thược nói thái độ của Thích Thần có vấn đề. Thích Thần lại liếc Hà Thược, giống như cảm thấy đầu óc cô có vấn đề. Tôi muốn cho em là bà chủ Tam Hợp Hội, chẳng phải sẽ không ai dám chọc giận em nữa sao? Giọng điệu Thích Thần không tốt. Là do em không đồng ý. Hà Thược không nói gì, lại có chút bực bội hiếm thấy. Cô nhìn Thích Thần như nhìn người ngu, cảm thấy người đàn ông này có đầu óc thật kỳ lạ. Vì sao gần đây cô cứ gặp phải người có suy nghĩ khác với người thường như vậy hả? Chẳng lẽ cô không thể trao đổi với người bình thường một chút được sao? Hà Thược cười trào phúng. Nếu mỗi khi Tam Hợp Hội chọc người, Thích Thần anh phải nói rõ ràng với người bị gây rối đó. Thích đương gia đều chọn cách cưới người đó sao? Vậy nhà anh chẳng phải đã sớm thê thiếp thành đàn rồi sao? Em nghĩ đẹp thật đó. Nhiều phụ nữ líu ríu như vậy, tôi còn ngại phiền. Tôi chỉ ước gì có thể cưới được một người câm điếc. Nhìn em điềm đạm dịu dàng, còn tưởng là em ít nói. Kết quả lại là người nhỏ mọn, không chịu thua thiệt. Thích Thần tức giận nhìn Hà Thược. Ánh mắt nhìn người khác của tôi kém thật. Còn có... Thích Thần nói nghiêm túc. Em cho là ai cũng dám đắc tội với Tam Hợp Hội sao? Người đắc tội với Tam Hợp Hội đều đã chết. Không chết thì cũng giống như em và cái tên Cung Mộc Vân chết tiệt đó. Kêu tôi giải thích, em còn căn hơn Cung Mộc Vân. Hà Thược không nghe hắn ngụy biện, cô chỉ hỏi. Nói như vậy, ý của Thích đương gia chính là người của anh chĩa súng vào tôi là đúng. Hôm nay anh tới đây chỉ để xem kịch thôi. Bây giờ cha con Lâm Thị không sao. Chuyện ngày đó, Thích đương gia không định tính toán đúng không? Tính? Sao lại không tính? Ai kêu vận khí của tôi không tốt, gặp được người như em? Thích Thần nhìn chằm chằm Hà Thược, không biết tại sao mà ánh mắt lại có chút phức tạp. Mặc kệ nói thế nào, Chu Lâm cũng nhìn tôi lớn lên, lại là sư phụ vỡ lòng của tôi. Có ơn với tôi, hôm nay em không lấy mạng Chu Lâm, việc này tôi phải cảm ơn em. Sau khi tôi về, sẽ đưa ra lệnh hắc đạo. Sau này người của Tam Hợp Hội sẽ tôn thờ em. Mặc kệ là ai, cũng không dám chọc giận em. Vậy đã được chưa? Hà Thược nhíu mày. Lệnh hắc đạo. Chẳng phải giống với lệnh hắc đạo của An Thân Hội lúc trước sao? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Hà Thược cảm thấy cũng không có gì không tốt. Cô có nhiều chuyện cần làm ở Hồng Kông, còn bận rộn hơn cả lúc ở Tịnh Thành. Nếu có thể gặp người như Lâm Quang, thì thà rằng ít gặp một chút, còn nếu có thể ngăn chặn thì là tốt nhất. Thế Hà Thược không nói gì, Thích Thần cười trừng cô. Cái này vừa lòng chưa? Lệnh hắc đạo, em cũng rất có bản lĩnh đó. Tam Hợp Hội chỉ mới phát lệnh 2 lần, em lại là một trong số đó. 2 lần? Hà Thược nhìn Thích Thần. Thích lão gia tử lập tức cười ha ha, chỉ Đường Tông Bá. Còn 1 lần là sư phụ con. Khi đó ông mới quen sư phụ con, cho nên không biết hắn là người huyền môn. Còn vì sư phụ con mà ban ra lệnh hắc đạo, sau đó biết được sư phụ con là người của huyền môn, ông hối hận muốn chết, đúng là lãng phí. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa huyền môn và Tam Hợp Hội rất tốt. Sau khi Đường Tông Bá trở thành trưởng môn huyền môn, thì lại càng không cần đến lệnh hắc đạo. Nhưng Hà Thược lại cần, cô có nhiều việc cần phải làm. Còn nữa, bây giờ thân phận của cô chưa thể cho mọi người biết, vì không phải chọc đến phiền phức mà trong khoảng thời gian này cô rất cần lệnh hắc đạo. Thích Thần giơ tay, đếm thứ trong tay cho Hà Thược cầm. Hà Thược theo bản năng nhận lấy, cầm trong tay là một lệnh bài bằng gỗ có màu vàng kim được chạm khắc theo phong cách cổ xưa. Vừa thấy liền biết là đã có từ xưa xưa. Hà Thược gây dựng sự nghiệp từ đồ cổ cho nên vừa nhìn liền biết lệnh bài này là vật vô giá. Thích lão gia tử sửng sốt, biến sắc, nghiêm túc nhìn cháu trai. Thích Thần không nhìn ông nội chỉ nói: cầm thứ này, sau này mặc kệ là trong nước hay ngoài nước, thì thì cũng là địa bàn của Tam Hợp Hội. Chỉ cần đưa ra thứ này thì không ai dám đụng vào em. Nói xong, không chờ Hà Thược trả lời mà đã đứng dậy, đỡ Thích Lão Gia Tử tạm biệt Đường Tông Bá, rồi đi ra ngoài. Những cô gái như em, chính là cứng đầu như vậy, sau này gặp khó khăn ở Từ Gia, em sẽ biết điều kiện của Tam Hợp Hội tốt đến thế nào. Khi Thích Thần nói lời này, hắn không quay đầu lại, nhưng lúc đi tới cửa thì lại dừng lại nhìn Từ Thiên Dận. Người Thích Thần tôi coi trọng, không theo tôi cũng không sao. Tôi có thể cướp được mới thôi. Anh gắn giữ cho tốt đi. Thích Thần đi rồi, nhưng Hạ Thược không để lời hắn nói vào lòng. Cô cảm thấy Thích Thần đối xử với cô như đứa con nít gặp được đồ chơi. Không cần phải để ý tới, tim của cô ở chỗ sư huynh, không ai cướp được. Hạ Thược không thèm để ý, nhưng Từ Thiên Dận lại nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Hạ Thược. Hạ Thược vừa thấy, liền biết người đàn ông này lại ghen tị. Đương nhiên, Hạ Thược nhìn ra được đối với Tam Hợp Hội, lệnh bài này có ý nghĩa không giống. Không giống với còng tay mà lúc trước cùng Mộc Vân tặng. Sau khi hỏi sư phụ, Hạ Thược mới biết được thứ này là lệnh bài của lão đại Tam Hợp Hội từ hồi xa xưa. Lúc đầu dùng để triệu tập người, sau đó chậm rãi thay đổi, trở thành tín vật bên cạnh của Đương gia. Ở nơi xem trọng việc truyền thừa như môn phái mà nói, tín vật tượng trưng cho địa vị. Đối với Tam Hợp Hội mà nói, tín vật này giống như la bàn của huyền môn. Nhưng Tam Hợp Hội không giống huyền môn. La bàn của huyền môn không chỉ là vật truyền thừa mà còn là pháp khí chứa đựng nguyên khí của chưởng môn các thế hệ. Chưởng môn đem theo la bàn bên người, không chỉ tượng trưng cho thân phận mà còn giúp đỡ cho việc xem phong thủy. Mà lệnh bài của Tam Hợp Hội lại không giống như vậy, nó chỉ là vật tượng trưng. Thích Thần không đem theo bên cạnh thì hắn vẫn là lão đại của Tam Hợp Hội như trước. Không ai là không dám thừa nhận hắn. Hà Thược vừa nghe giải thích thì liền đưa lệnh bài cho sư phụ, nhờ sư phụ giữ giùm. Với tính tình của Thích Thần, từ trước đến nay làm việc đều không để ý, chỉ cần hắn vui là được rồi. Thứ này cứ vậy mà cho cô, hắn cảm thấy không sao, nhưng cô lại chịu không nổi. Đối với Hà Thược mà nói, có được lệnh hắc đạo là tốt rồi, còn lệnh bài này thì cô không có hứng thú, cầm cho bỏng tay chắc. Buông bỏ sớm mới là thượng sách. Cha con Lâm Thị làm tốn thời gian buổi sáng của Hà Thược, buổi tối cô còn phải về trường báo danh. Sau khi ăn trưa xong, liền đến thư phòng, dự định đọc sách và ôn bài. Nhưng vừa mới đi vào sân, còn chưa vào cửa thì Từ Thiên Dận đã nắm tay Hà Thược. Hà Thược giật mình, liền bị ôm vào trong lòng ngực rộng lớn. Hơi thở của Từ Thiên Dận rất trầm thấp. Hà Thược lập tức cười. Anh đang lo sợ, sợ Thích Thần cướp cô sao? Hà Thược cười. Những lúc thế này, từ trước đến nay, cô đều thích chọc anh. Nhưng đã biết được những chuyện mà anh đã trải qua, Hạ Thược không muốn đem chuyện sẽ mất cô ra đôi giỡn. Cho nên cô vòng tay qua ôm anh, tựa má vào ngực anh, cười cười. Nhưng cô còn chưa nói gì thì Từ Thiên Trận đã nói. Sau khi tốt nghiệp, kết hôn. Hạ Thược sửng sốt. Tốt nghiệp? Ai tốt nghiệp? Tốt nghiệp trung học? Hạ Thược lập tức dở khóc dở cười. Điều này sao có thể? Nói kết hôn thì dễ, chứ tiến hành đâu có dễ chứ. Cô không lo Từ gia, nhưng mà chỗ cha mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Không nói đến việc đồng ý hay không, hiện giờ cha mẹ còn chưa biết chuyện cô và sư huynh. Trong quan điểm của bọn họ, bây giờ cô yêu đương thì còn quá sớm, chứ đừng nói đến là kết hôn. Sư huynh, không gì có thể tách chúng ta ra đâu. Hạ Thược cười cười, giọng nói mềm mại. Cưới thì phải cưới rồi, nhưng mà phải từ từ. Dù sao cũng phải đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học đã. Cánh tay của Từ Thiên Dận cứng đờ, sau đó ôm cô thật chặt, giọng nói rất khó chịu. Những người đó, anh xử lý. Hà Thược sửng sốt, có lẽ anh nói người của Từ gia. Cô lập tức cười, sư huynh cảm thấy em sẽ bị bắt nạt sao? Em chính là phong thủy sư đó. Từ Thiên Dận lắc đầu, sẽ không. Hà Thược cười, phải không? Không ngờ Từ Thiên Dận lại nói, sẽ không để bọn họ bắt nạt em. Hà Thược sừng sốt, trong lòng lập tức mềm mại, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Hai người đứng trong sân ôm nhau một lúc lâu, Hà Thược rất vất vả mới trấn an Từ Thiên Dận được, nhưng cô lại phát hiện, từ nay về sau, cũng không đánh mất được ý niệm muốn kết hôn trong đồng anh. Quý thính giả thân mến, đến đây thì Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện. Hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.